Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5088, không gian không phải thương nhân. Chương 5092, không gian không phải thương nhân. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Bát nhất thời bó tay rồi. Phải biết, hắn nhận được nhiệm vụ, là đem chọn tòa nhà bất động sản, bán cho đối phương. Bây giờ đối phương lại chỉ muốn mua một cái phòng ốc. Kể từ đó, nhiệm vụ của hắn, nhưng là làm không được. Đại đạo học phủ nhập học tư cách, đây chính là bao nhiêu tiền cũng mua không được. Nếu như vậy bỏ qua lời nói, cái kia hắn nhưng là phải hối hận cả đời. Tiền không có, có thể lại kiếm. Thế nhưng là một khi bỏ qua cơ hội này, về sau liền lại cũng không chiếm được. Hắn chỗ lấy không có thể đi vào nhập đại đạo học phủ, là bởi vì thiên phú và tư chất đều không đủ. Cái này không cách nào bù đắp tổn thất. Nếu như có thể mà nói, hắn thà rằng đem ngôi biệt thự kia tặng không cho đối phương, chỉ cầu đổi được một cái tiến vào đại đạo học phủ tư cách. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, dạng này cũng vẫn chưa được. Dù sao, nhiệm vụ yêu cầu là dựa theo giá thị trường bán cho đối phương. Nếu như là đưa tặng lời nói, giống nhau là kết thúc không thành nhiệm vụ. Đừng nói tặng cho, thậm chí thì liền hạ giá đều là không được cho phép. Thống khổ gãi đầu một cái, Chu Bát đau đầu mà nói, người có thể ngàn vạn nghĩ kỹ, chấm ngoặc kép, cơ hội tốt như vậy, có thể cũng chỉ có lần này. Nếu như không phải ta cần tiền gấp, làm sao có thể đem bất động sản bán cho ngươi? Ngoặc kép, nhiều ta không dám nói. Chấm ngoặc kép, ngươi hoa 300 triệu, đem biệt thự mua qua đi. Sau đó, ngươi lập tức chuyển tay bán đi. Nhiều, ta không dám nói. Ít nhất bán 500 triệu, vẫn là không thành vấn đề. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Hoành Vũ nhất thời trần chờ. Hỗn độn tổ địa hạch tâm khu vực biệt thự, đây đã là không xuất bản nữa. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ nguyên bản cũng không định mua nghiêm chỉnh ngôi biệt thự, chỉ là dự định mua một bộ bất động sản, lâm thời đặt chân mà thôi. Nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà bỏ được đem cả ngôi biệt thự bán cho hắn. Chính như Chu Bát nói tới, cơ hội như vậy, nhưng là lần này, qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Nếu như có thể mà nói, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không chút do dự bỏ tiền mua xuống biệt thự này. Nhưng là bây giờ vấn đề là, hắn hiện tại chỉ có hơn 180 triệu hỗn độn thánh tinh. Trong đó 90 triệu là nhiệm vụ trên tấm bia đá. Ba cái sơ cấp nhiệm vụ lấy được tiền thưởng. Mỗi cái nhiệm vụ, tiền thưởng 30 triệu. Ba cái nhiệm vụ vừa vặn 90 triệu. Mặt khác 90 triệu thì là bàn bạc 9.000 ức hỗn độn thiên trùng bị chém giết về sau ngưng tụ ra, bình quân 10.000 cái hỗn độn thiên trùng sẽ ngưng tụ ra một khỏa hỗn độn thánh tinh. 9.000 ức cái hỗn độn thiên trùng vừa vặn ngưng tụ ra 90 triệu hỗn độn thánh tinh. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, đây đã là một món khổng lồ tài phú. Thế nhưng là, tại cái này hỗn độn tổ địa khu vực trung tâm, lại ngay cả một tòa chiếm diện tích hơn 300 bình tầng 3 biệt thự cũng mua không nổi. Hả? Chu Hoành Vũ vô ý thức nhìn lướt qua thức hải, thần niệm quét qua ở giữa, Chu Hoành Vũ không khỏi ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Trong thức hải của hắn, hỗn độn thánh tinh làm sao nhiều hơn gần gấp đôi? Hắn tổng lượng đã đạt đến hơn 310 triệu. Không hiểu ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên liên lạc Linh Ngọc chiến thể, hơi chút hỏi thăm phía dưới, Chu Hoành Vũ biết được, Chu Hoành Vũ sau khi đi, vậy mà lại có hai cái hỗn độn thiên trùng quần thể tuôn ra nhập ma giới. Kết quả của nó, tự nhiên không cần nhiều lời. Hai cái hỗn độn thiên trùng quần thể lần nữa vì Chu Hoành Vũ sáng tạo ra 120 triệu hỗn độn thánh tinh tài phú. Mọi chuyện cần thiết, Chu Hoành Vũ tuy nhiên hoàn toàn không biết, đều là từ Linh Ngọc chiến thể một tay xử lý. Chu Hoành Vũ trước khi đi, hạ ẩn nặc mệnh lệnh, tạm thời tới nói, ma giới còn bách phế đãi hưng, các loại thiết kế phòng ngự